Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 683, tiểu xà ăn đại tượng. Đừng khóc, ngươi nói là ai bức ngươi đánh bạc sao? Anh, ngươi là anh quá sao? Anh, ca ca ta một quyền một cái ríu rít quá. Anh sư là tiểu phôi đản tương đương. Không liên quan nhân gia sư chuyện, là chính ngươi muốn quấn lấy sư chơi, thua lại trách người khác. Hoa ô ngao ô đại tượng cũng là đại phôi đản, đậu thương tâm quấn, lấy lý tưởng bên chân. Anh bán thảm, nàng cùng sư chơi các loại trò chơi, kết quả toàn bộ thua. Theo lý đản nơi đó lừa đến 25 khối tiền sớm thua sạch. Còn đem chính mình tiền riêng lấy ra 4 cái 5 khối tiền. Cũng thua, tiểu phôi đản, sư an vị ở một bên ghế sofa bên trên. Bưng lấy máy tính bảng mê mẩn đang nhìn Ba La La The Fairy. Vì cái gì bé thỏ con tỷ tỷ luôn luôn thua? Giới là cái gì? Đậu nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Muốn phá cái đầu nhỏ đều nghĩ mãi mà không rõ. Nàng vì cái gì luôn thua? Đây là vì cái gì vịt? Lý tưởng nín cười, nhưng vẫn là bị nhìn đi ra. Đậu tức giận nói. Đại tượng không cho phép ngươi cười a, ngươi đang cười tiểu tỷ tỷ tương đương hừ. Ta không cười. Ta giúp ngươi ngẫm lại là nguyên nhân gì ha. Hừ tương đương, ta cảm thấy có thể là Lý Giác Tử đang giờ. Cho, cạc, đúng, cạc. Xem Ba La La The Fairy sư nghe được cạc cạc danh tử. Nâng lên cái đầu nhỏ nhìn một chút bên này. Lập tức cúi đầu xuống tiếp tục xem tiểu ma tiên. Tiểu ma tiên đã đến thời khắc nguy hiểm. Đại phôi đản liền muốn ra ngoài rồi. Vì cái gì cạc cạc yếu hại tiểu tỷ tỷ. Đậu tức giận chỉ thiên hỏa. Rất dễ dàng liền tin tưởng là Lý Giác Tử tại cùng nàng đối nghịch. Bởi vì ngươi ăn vịt lưỡi, ngươi biết không, cạc cạc là con vịt, ngươi ăn con vịt đầu lưỡi, nó có thể không cùng ngươi đối nghịch sao? Không biết tại nơi đó nơi hẻo lánh bên trong Happy, Lý Giác Tử không thể không cóng nỗi oan ức này. Đậu, ngoặc kép, bé thỏ con tỉ tỉ á khẩu không trả lời được, sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lon ton đi ra ngoài, hồ mụ mụ lại ăn một cái vịt lưỡi, ăn ngon thật, vịt tương đương ăn ngon ghê gớm, hướng tiểu viên không cho nàng ăn, đồng thời kém chút đem nàng bắt lấy đến, bởi vì cái này nhỏ tinh nghịch tìm vịt lưỡi thời điểm. Đem đường mẫu mèo con đồ ăn cho mèo đổ nhào trên mặt đất, tung tóe ra một chút, đậu thất kinh chạy ra, kém chút không mông nở hoa. Nàng trong phòng khách không yên lòng đi dạo, thỉnh thoảng nhìn một chút phòng bếp, dù sao vẫn lo lắng mụ mụ đuổi theo ra đến đánh nàng. Nàng nhìn thấy sư đang nhìn Ba La La The Fairy, lập tức nghĩ đến chính mình mất đi 9 cái 5 khối tiền. Vậy nhưng thật sự là một số lớn tài sản a, để nàng mỗi lần nhớ tới liền đau lòng không thôi. Sư, hì, ngươi đang nhìn. Bé thỏ con tỉ tỉ tiến đến sư bên người, thân mật lôi kéo làm quen. Tỉ tỉ ngươi xem tương đương tiểu ma tiên, tương đương muốn biến ma pháp nha. Sư có chút kích động nói cho đậu, tiểu ma tiên muốn biến ma pháp, vậy liền đại biểu bại hoại sắp xong rồi chứng. Đậu không có hứng thú lên tiếng, bồi tiếp sư nhìn trong một giây lát, nhịn không được. Duỗi ra bàn tay heo ăn mặn trên người sư sờ tới sờ lui. Sư đưa ánh mắt theo máy tính bảng bên trên dịch chuyển khỏi. Kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu tỷ tỷ ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Mặc dù không có hỏi đây là tại làm gì, nhưng trong mắt to tràn đầy nghi vấn. Ôi, sư, tiền của ngươi tiền đâu? Đậu đã quyết định tạm thời không biết xấu hổ. Hướng sư muốn về mất đi 9 cái 5 khối tiền. Nàng vì kiếm cái này tiền không dễ dàng vịt. không thể cũng bởi vì đoán sai cầu tử cùng trượt cầu tử thất bại liền mất đi bọn chúng. Là của ta, sư sư bình thường thật dễ nói chuyện, nhưng là liền cái này không dễ nói chuyện, không chịu còn cho đậu đậu, ngươi còn cho tỷ tỷ đi, tỷ tỷ thật nghèo ấy, đậu đậu bắt đầu không cần mặt mũi, sư sư thắng, cái này khiến đậu đậu á khẩu không trả lời được, bực bội tóm lấy hài nhi mập, ngươi, ngươi, ngươi muốn cho tỷ tỷ mặt mũi, lời này để sư sư ngây ngẩn cả người. Mặt mũi a, kia là nàng treo ở bên miệng thường nói. Được rồi, tất nhiên tỷ tỷ đều nói như vậy, liền cho nàng một chút đi. Sư sư theo trong túi quần móc ra một cái 5 khối tiền. Xem đậu đậu con mắt tỏa ánh sáng, kém chút động thủ đi đoạt. Nàng mong đợi chờ đợi sư sư toàn bộ còn cho nàng. Kết quả chỉ thấy sư sư từ đó rút ra một tấm rúm gió đưa cho nàng. Nói là cho nàng mặt mũi, liền một cái, đậu đậu giật mình dựng thẳng lên một đầu ngón tay, đối tiểu tỷ tỷ mặt mũi chỉ trị giá một cái 5 khối tiền rất khiếp sợ. Rất đau lòng, sư sư bẹp váng cái, tại đậu đậu trên mặt hôn một cái, cười hì hì nói, còn có một cái hôn hôn, đậu đậu, một cái 5 khối tiền cũng là tiền a. Đậu đậu đem tấm này rúm gió 5 khối tiền vuốt lên. Sửa sang lại giống một tấm mới tinh tiền giấy. Nhét vào yếm, nói câu cảm ơn muội muội. Sau đó vây quanh trên ban công. Quỷ quỷ túy túy theo một chậu thiết thụ đằng sau tìm ra dấu đi lục sắc tiểu xà. Cất trong túi, nện bước, con vịt, bước. Loạng trà loạng choạng mà đi lên lầu. Tại hành lang đi lên qua lại bơi về đãng thật lâu. Quỷ quỷ túy túy hướng trong thư phòng nhìn quanh. Cuối cùng đẩy cửa đi vào. A bé thỏ con tỉ tỉ lại tới rồi. Đậu đậu vui vẻ nói. Nhiệt tình bắn ra 4 phía A. Mặt mũi tràn đầy nụ cười rực rỡ. Quả thực là sức sống thiếu nữ. Mặt trời nhỏ muội tử. Đáng tiếc tương đương trong thư phòng 2 cái đại nam nhân không có một cái nhìn nàng. Chiếu cố nói lời nói đâu. Bé thỏ con tỉ tỉ không có sinh khí. Bởi vì lúc này nàng rất chột dạ. Muốn làm chuyện xấu. Ai có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng đâu. Nàng tiến đến Lý Tưởng cùng Lý Đản bên người. Ngẩng lên cái đầu nhỏ dự thính trong chốc lát. Càng nghe càng hồ đồ. Trong đầu một đoàn bột nhão. Để nàng hoài nghi mình là cái đứa nhỏ ngốc, giống như sư sư, đối tương đương là giới bộ dáng. Ca ca của ta nói rất đúng, vịt tương đương đen đản đản, ngươi phải nghe lời. Nghe đại tượng, đậu đậu ra vẻ hiểu biết, lớn tiếng giáo dục Lý Đản, muốn nghe đại tượng lời nói, không nghe đại tượng lời nói liền muốn ăn thiệt thòi. Lần này, hai người rốt cục chú ý tới không biết lúc nào tới tiểu bất điểm. Đi đi đi, ngươi một cái tiểu thí hài tử biết cái gì? Lý Đản đuổi ruồi giống như đem đậu đậu đuổi đi. Trong lòng hắn, đậu đậu đã lưu lạc làm cùng con ruồi một cái cấp bậc giống loài. Thậm chí so con ruồi còn không bằng. Con ruồi tốt xấu chỉ là đáng ghét. Cái này tiểu bằng hữu không chỉ có là đáng ghét. Còn muốn lừa bịp tiền. Ngươi không cho bé thỏ con tỉ tỉ mặt mũi. Đậu đậu chất vấn đuổi nàng Lý Đản. Thật là, cái này đen đản đản làm sao giới A chán ghét. Nàng đại tưởng cho tới bây giờ không có chạy qua nàng. Lý Đản bĩu môi nói. Ta chỉ cấp sư sư mặt mũi. Không nể mặt ngươi. Lại nói nữa, ngươi có cái gì mặt mũi A? Đậu đậu lập tức lấy ra theo sư sư nơi đó phải trở về 5 khối tiền. Nói nàng mặt mũi đáng tiền đây. Cái này 5 khối tiền liền là mặt mũi của nàng tiền. Lý Đản không muốn cùng đồ ngốc thảo luận vấn đề như vậy. Nói, ngươi có thể tới đi một bên sao? Ta cùng tiểu tượng đang thảo luận công tác đâu. Nếu như ngươi là một cái hảo hài tử, ngươi liền đi ra ngoài. Hoặc là ngồi ở trên ghế salon ngẩn người đi. Nếu như ngươi là hảo ca ca, ngươi liền cho luân ra 5 khối tiền đi. Cái gì? Đậu đậu lại nói một lần. Lý Đản không chút do dự nói. Đi đi đi, lại tới cần tiền, ngươi thật sự là lòng tham không đủ. Tiểu xà muốn ăn đại tượng. Hừ hừ hừ hừ. Đậu đậu hầm hừ bị đuổi đi, nhưng là không có đi xa. Liền tại bên cạnh xoay vòng vòng, Lý Tưởng cùng Lý Đản không có quan tâm nàng. Chẳng được bao lâu, Lý Tưởng bỗng nhiên cảm giác có người đang cắn bắp đùi của hắn. Hướng bàn đọc sách phía dưới cúi đầu xem xét, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu gục ở chỗ này, tại gặm chân của hắn đâu. Lý Tưởng, a còng a còng, ngươi đang làm gì? Đậu Đậu thấy mình bị phát hiện, ngao ô một tiếng, cười ngây ngô nói, ôi ôi ôi xem, luân ra tiểu xà, hì hì, tiểu xà ăn đại tượng, ngươi nhanh lên giao ra tiền a, bằng không thì liền ăn ngươi. Ngao ô, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.